Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, ma quỷ huấn luyện. Chiến lang trung đội những lão binh này cao nhóm. Tại trong quân đội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, cái gì ngoan chiêu chưa từng gặp qua. Vừa rồi Lâm Diệp nói ra mệnh lệnh này yêu cầu thời điểm, bọn hắn đều cho rằng Lâm Diệp là cố ý làm khó dễ bọn hắn, dùng một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà, giờ này khắc này, Lâm Diệp lại nói hắn có thể làm được. Không khí trong nháy mắt an tĩnh. Sau đó chiến lang đội trưởng đầu sói liền tựa hồ sớm đang ở chờ cơ hội này, trực tiếp đứng ra nói ra: huấn luyện viên, ta đại biểu chúng ta toàn bộ chiến lang trung đội tỏ thái độ. Nếu như ngài thật có thể làm được lời nói, sau đó 3 ngày huấn luyện, người gọi chúng ta làm cái gì, chúng ta nhất định kiên quyết chấp hành, tâm phục khẩu phục. Đúng đúng đúng, chỉ cần ngươi có thể làm được, chúng ta chiến lang chỉ phục có thực lực huấn luyện viên. Ta nhìn hắn muốn làm thế nào đến, đây chính là hơn 50 mét khoảng cách, hắn cũng không thể mọc cánh bay qua a. Ngoặc kép chấm chấm. Cái khác chiến lang các đội viên cũng nguyên một đám phụ họa hô. Nhưng kỳ thật trong lòng của bọn hắn, một vạn cái không tin Lâm Diệp thật có thể làm đến. Thậm chí cũng không tin Lâm Diệp thật dám đi làm. Cái này hẻm núi rơi xuống coi như thật chính là thịt nát xương tan a. Nhưng mà, chỉ có 2 người, trong mắt của các nàng nhưng không có chút nào hoài nghi. Tình cảnh này bực nào quen thuộc a. Nói đùa cái gì a. Nam Cung Hoa tỉ muội thế nhưng được chứng kiến Lâm Diệp tại chỗ hướng về phía trước nhảy hơn 5-10 mét trực tiếp bên trên máy bay trực thăng đó a. Thẳng tắp hướng về phía trước 50 mét đều dễ như trở bàn tay. Lại càng không cần phải nói đây là ngang khoảng cách 50 mét. Tựa hồ, với hắn mà nói, hẳn là một bữa ăn sáng đi. Quả nhiên, nhìn thấy những này bướng bỉnh sói nhóm tiến vào cái bẫy, Lâm Diệp từng bước một hướng về hẻm núi bên cạnh đi qua. Đội trưởng, hắn cái kia sẽ không thật nhảy đi. Cậy mạnh đi. Cái này nếu là nhảy một cái, rơi xuống, nhưng ai đều không cứu được rồi a. Cho dù là ta đã thấy mạnh nhất võ giả, dù là mượn nhờ một chút công cụ, cũng chỉ có thể vượt qua 20-30 mét hẻm núi. 50 mét, quá dài, trừ phi, hắn có lướt qua, vậy ta cũng có thể làm được a. Ngươi nhìn hắn hai tay không không, trên người cũng không có khả năng cất cái gì công cụ. Khẳng định là muốn nhục thân nhảy a, tuyệt không thể nào làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Tại một mảnh nghi vấn cùng chế giễu bên trong, Lâm Diệp đứng tại bên bờ vực, sau đó khe khẽ vừa nhấc chân, siêu, liền như vậy nhẹ nhẹ một bước, trước mắt mọi người liền là hoa một cái, sau đó tất cả đều trừng lớn hai mắt, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Diệp giống như bay đồng dạng, trực tiếp vượt qua hơn 50 mét hồng câu. Một giây sau, liền đứng tại đối diện bên bờ vực. Này, đối diện bằng hữu, các ngươi vẫn khỏe chứ? Cười ha hả Lâm Diệp, vẫy tay, đối bên này trợn mắt hốc mồm đám người hô. Cái này sao có thể? Đây chính là hơn 50 mét hẻm núi a. Ta nhất định là đang nằm mơ. Hoặc là, trước mắt ta là một cái giả hẻm núi. Đội trưởng, người nói lúc này làm sao bây giờ a? Hắn thật dựa vào nhục thân liền nhảy qua đi. Chấm chấm, chiến lang các đội viên cảm giác thế giới quan đều bị đổi mới. Mỗi một người bọn hắn đều đụng phải vô số địch nhân cường đại. Thậm chí là nước ngoài những cái kia tràn ngập các loại dị năng siêu năng giả. Thế nhưng từ đến chưa bao giờ gặp giống Lâm Diệp quỷ dị như vậy mà cường đại gia hỏa. Còn có thể làm sao? Có chơi có chịu. Chúng ta chiến lang là người thua không trả tiền a. Thở dài một hơi, đầu sói đại biểu toàn bộ chiến lang chiến đội tỏ thái độ. Thế nhưng rất rõ ràng, giọng điệu này bên trong, hắn vẫn còn có chút không phục. Bởi vì, Lâm Diệp chỉ bất quá thể hiện ra một phương diện năng lực. Đại biểu hắn có thể tiến hành cự ly xa nhanh chóng vượt qua di động năng lực này. Lại cũng không đại biểu hắn chân thực chiến lực cao bao nhiêu. có thể ngay lúc này. Nam Cung Nguyệt lại là vỗ vỗ đầu sói bả vai. Nói ra, đầu sói, người cũng đừng thở dài không cam tâm. Hôm qua, Thập Lý Kiếm Thần cùng Đao Ma hai vị tiền bối liên thủ. Dưới tay hắn đều sống không qua mấy chiêu. Toàn bị đánh gãy tay chân. Cái gì? Kiếm Thần cùng Đao Ma hai vị tiền bối. Không thể nào. Sói Tâm, người đang nói láo. Hai vị tiền bối là chúng ta trong quân người mạnh nhất a. Liền tiểu tử này. Trời ạ, nếu quả như thật là như thế, vậy hắn đích đích xác xác có thể làm chúng ta chiến lang huấn luyện viên. Chấm chấm, vèo một cái, làm Lâm Diệp lại vượt qua hẻm núi trở về. Tất cả chiến lang đội viên thái độ đối với hắn đều phát sinh cải biến cực lớn. Nghiêm, cúi chào, đầu sói một tiếng hiệu lệnh. Tất cả chiến lang đội viên đồng loạt hướng về phía Lâm Diệp hành lễ. Ánh mắt của bọn hắn bên trong đã không còn kiêu căng, mà là tràn đầy đối Lâm Diệp khâm phục cùng kính ngưỡng. Thậm chí còn có một tia e ngại. Đây là chiến lang đối cường giả lễ ngộ cùng tôn trọng. Cũng là bọn hắn đối với lực lượng cùng cường đại khát vọng. Quy củ ngược lại là trở nên thật mau. Nhìn tới, lúc này, các ngươi là phục ta. Lâm Diệp vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Phục, một chữ, thanh âm nhưng vang động trời. Mỗi một tên chiến lang đồng đội đều xuất phát từ nội tâm phục tùng Lâm Diệp. Tốt, đã dạng này, ta cũng không nói nhảm. Hôm nay bắt đầu, trong vòng 3 ngày, ta đem đối với các ngươi tiến hành giống như ma quỷ tập huấn. Ta đối kỳ vọng của các ngươi chỉ có một cái. Tại của ta tập huấn ở trong. Cố gắng sống sót, ngoặc kép chấm chấm, chặt tiếp xuống 3 ngày. Nếu như Lâm Diệp nói, giống như ma quỷ tập huấn, giáng lâm tại mỗi một tên chiến lang đội viên trên đầu. Cùng hắn chỉ định những này tập huấn so ra. Trước đó những lính đặc biệt kia các loại gian khổ huấn luyện. Đơn giản cùng chơi đồng dạng. 3 ngày thời gian, Lâm Diệp bố trí ngũ hành đại trận. Phân biệt dùng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính khác nhau trận pháp đến huấn luyện thân thể. Bọn họ cường độ, kim thuộc tính trong đại trận. Thời thời khắc khắc có kim châm đau nhói thân thể mỗi một chỗ huyệt vị. Có thể đem nhục thân khí huyết cường độ kích hoạt tới cực điểm. Thế nhưng nương theo mà đến chính là đau thấu xương sở cùng tra tấn. Huấn luyện cực hạn là 1 vạn cây kim châm. Chiến lang trong trung đội lợi hại nhất. Cũng chỉ có thể chịu qua 3.000 cái kim châm liền không tiếp nhận được. Mộc thuộc tính trong đại trận. Có vô số cọc gỗ người vận dụng đủ loại chiêu thức cùng võ học cùng chiến lang đội viên so chiêu. Tốc độ cực nhanh, lực lượng to lớn, hỏa thuộc tính trong đại trận, là mô phỏng dung nham hoàn cảnh, cực nóng nhiệt độ, thủy thuộc tính trong đại trận, thổ thuộc tính trong đại trận. Tóm lại, mỗi một loại thuộc tính trong đại trận, đều tràn đầy khiêu chiến cùng tra tấn. Thế nhưng chỉ cần dùng ý chí kiên cường chống đỡ xuống dưới. Chống đỡ lâu một chút, thân thể đều là mỗi phút mỗi giây trở nên càng thêm cường đại ngồi dậy. Đây cũng là Lâm Diệp từ tiên thiên ngũ hành quyết ở trong đề luyện ra một loại luyện thể phương. Pháp, ngũ hành luyện thể, thích hợp bất kỳ thể chất võ giả, có thể trình độ lớn nhất kích phát thân thể bọn họ cường độ cùng năng lực phản ứng. Khuyết điểm rất rõ ràng, liền là toàn bộ quá trình quá thống khổ. Bình thường người căn bản không tiếp nhận được. May mắn, những này chiến lang các đội viên là hoa hạ nhất ưu tú chiến sĩ, là trải qua máu và lửa sinh cùng từ tôi luyện chân chính chiến sĩ. 3 ngày thời gian vừa đến, mỗi một người bọn hắn đều dường như chết qua 100.000 lần giống như, chưa từng có như thế dày vò qua. Mỗi một phút mỗi một giây đều giống như là phần cuối của sinh mệnh. Giống như thật nhắm mắt lại liền rốt cuộc không mở ra được. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.